Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, nơi đây có băng. Hai chữ này, đứng trên tàu biển bên dưới Hứa Thanh, nói ra một cách rất bình tĩnh, phảng phất như thiên kinh địa nghĩa, phảng phất như đây chính là điều hiển nhiên, không cần thêm bất kỳ uy nghiêm nào, cho dù bốn phía, ngoại trừ Tinh Hoàn Tử, đều là hồn thiên tộc nhân, nhưng chính sự bình tĩnh của hắn lại mang đến áp lực vô hình khổng lồ cho hồn thiên tộc nhân tại nơi đây, bởi vì nơi này là đệ ngũ tinh hoàn, nhân tộc trí thượng, bên ngoài hoàng cung, đông đảo hồn thiên hoàng tộc tộc nhân, từng người một thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch, đồng thời trong lòng cũng trầm thấp, đối với bọn hắn mà nói. Trước đó Tinh Hoàn Tử vốn đã là cực mạnh, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của người thứ hai này càng khiến tâm thần bọn hắn chấn động. Đặc biệt là gốc tảo biển kia, bọn hắn tự nhiên cũng biết, đây chính là bản thể của Giáp Tự Nhị Thập Cửu Ngục. Mà kẻ có thể khống chế gốc tảo biển này, lại mang nó đến đây để chiến đấu. Một màn này, mang ý nghĩa rất xa. Sóng gợn trong tâm thần bọn hắn, tự nhiên càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là những hồn thiên tộc nhân này, bọn hắn đã không còn là tộc nhân của thời kỳ huy hoàng năm xưa. Trong đó cũng không ai từng tận mắt chứng kiến lịch sử huy hoàng của quá khứ. Thế hệ nệ của bọn hắn, từ khi sinh ra, đã khắc sâu một điều, nhân tộc là thiên, dù cho cực quang thiên ngoại thiên đã mất chủ. Nhưng trong cốt tủy của bọn hắn, đối với nhân tộc vẫn tràn đầy kính sợ. Chỉ là bởi vì uy nghiêm của hồn thiên chi hoàng, bọn hắn tạm thời đè nén sự kính sợ này xuống. Nhưng loại đè nén này, khi đối mặt với cường giả nhân tộc, cuối cùng vẫn không thể áp chế. Như lúc này, sự bình tĩnh của Hứa Thanh, cùng với sự cường thế khi hắn đến, cộng thêm âm thanh vang vọng tám phương, đều khiến những hồn thiên tộc nhân này từng người một lần nữa nhớ lại sự kính sợ đối với nhân tộc. Có kẻ đã bản năng cúi đầu, đây là nô tính khắc sâu trong huyết mạch của bọn họ, cũng là thủ đoạn trọng yếu mà nhân tộc tại đệ ngũ tinh hoàn dùng để khống chế dị tộc. Tất cả những điều này, hồn thiên chi hoàng với khuôn mặt khổng lồ do thần niệm hóa thành đều nhìn thấy rõ ràng. Vì vậy, hắn trầm mặc, hắn ngưng mắt nhìn Hứa Thanh. Sau đó, ánh sáng lóe lên giữa mi tâm, một tấm lệnh bài bay ra. Tấm lệnh bài này tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa. Mặt trước khắc chữ, miễn, mặt sau thì ẩn chứa linh quang thanh âm. Tộc ta, từ nhiều năm trước đã được linh quang thiên ngoại thiên coi trọng. Nhận một vị đại nhân vật của linh quang thiên ngoại thiên làm thượng chủ. Được ban cho tấm lệnh này, có thể miễn mọi trinh phạt. Hồn thiên chi hoàng chậm rãi mở miệng, lời nói của hắn vang vọng, ánh sáng trắng từ tấm miễn trinh lệnh cũng đột nhiên lan tỏa. Bao phủ toàn bộ hoàng cung, ngăn cách với ngoại giới, mà hoàng cung này trôi nổi giữa tinh không, thực chất chính là lối vào của hồn thiên tộc thổ. Đối với tấm miễn trinh lệnh này, Hứa Thanh trước đó đã nghe Tĩnh Hoàn Tử nhắc đến, dù không biết rõ chi tiết, nhưng hắn hiểu rằng, một khi được ban cho, và lại được hồn thiên chỉ hoàng trịnh trọng lấy ra như vậy, thì tấm lệnh này chắc chắn có ý nghĩa trọng đại. Trên đường đến đây, hắn cũng đã truyền âm hỏi Chu Chính Lập để tìm hiểu thêm. Chu Chính Lập, với khả năng thu thập thông tin phong phú, đã kể lại toàn bộ những gì hắn biết cho Hứa Thanh. Tại đệ ngũ tinh hoàn, có một số tộc quần, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, sẽ được các thiên ngoại thiên ban tặng miễn trinh lệnh. Khi gặp phải những tộc quần này, các chủ vật sử thường chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nhưng, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đối mặt với tấm miễn trinh lệnh, hắn nâng tay phải, lấy ra ngọc giản nhiệm vụ đặc thù mà độc quân đã giao cho. Phụng Cửu Ngạn Tiên chủ chỉ mệnh, tìm kiếm huyền diệu cửu sắc băng có thể diệt thần chủ chi hỏa. Nói đến đây, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Hồn Thiên Chi Hoàng, nhàn nhạt mở miệng, việc này liên quan trọng đại, ta nghi ngờ tộc ngươi cất giấu vật này, hiện tại cần kiểm tra. Lời nói của Hứa Thanh vừa dứt, ngọc giản nhiệm vụ đặc thù trong tay hắn lập tức phát sáng. Tỏa từng luồng hào quang quét ngang ra ngoài, ánh sáng trắng từ miễn trinh lệnh khi chạm phải luồng hào quang này. Lập tức vặn vẹo, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng trắng từ miễn trinh lệnh liền biến mất, không còn bao phủ hoàng cung. Bốn phía Hồn Thiên tộc nhân có lẽ chưa kịp phản ứng ngay lập tức, nhưng Hồn Thiên Chi Hoàng thì sắc mặt đại biến, một màn này vượt xa dự đoán của hắn. Hồn Thiên Chi Hoàng không thể không thừa nhận, tình huống trước mắt đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Theo lẽ thường, tấm miễn trinh lệnh mà tộc hắn sở hữu đủ để khiến bất kỳ chủ vật sử nào cũng phải rút lui. Nhưng hắn không ngờ rằng, người nhân tộc trước mặt này lại mang theo một nhiệm vụ đặc thù như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút hoang đường. Cửu Ngạn Tiên Chủ, đó là loại tồn tại gì? Lại có thể giao cho một kẻ chỉ có chiến lược chuẩn tiên nhiệm vụ đi tìm kiếm huyền diệu cửu sắc băng, thứ có thể diệt thần chủ chi hỏa. Hắn không tin, nhưng ngọc giản nhiệm vụ trong tay Hứa Thanh với ấn ký đặc thù lại là thật không thể nghi ngờ. Quan trọng hơn, phản ứng của miễn trinh lệnh cũng hoàn toàn chứng minh tính chân thực của nhiệm vụ này. Điều này khiến tâm thần Hồn Thiên Chi Hoàng dậy sóng dữ rồi. Bởi vì, dù tộc hắn có sở hữu miễn trinh lệnh, nhưng quyền hạn của tấm lệnh này khi đối mặt với nhiệm vụ từ Cửu Ngạn Tiên Chủ rõ ràng là thấp hơn một bậc. Một màn này không chỉ khiến Hồn Thiên Hoàng tộc nhân xung quanh biến sắc, mà ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng phải ngưng mắt nhìn chằm chằm vào ngọc giản nhiệm vụ trong tay Hứa Thanh. Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng không ngờ tới điều này. Hứa Thanh, lúc này, bước xuống từ tảo biển, từng bước tiến về phía hoàng cung của Hồn Thiên tộc. Mỗi bước chân rơi xuống, đều khiến tinh không gợn sóng. Mỗi lần hắn tiến gần hơn, đều khiến thần sắc của Hồn Thiên Chi Hoàng trên hoàng cung trở nên dị động. Cho đến khi Hứa Thanh bước được 7-8 bước, khuôn mặt khổng lồ do thần niệm của Hồn Thiên Chi Hoàng hóa thành biến mất. Bản thể của hắn từ trong hoàng cung bước ra, đứng giữa tinh không, thân hình cao trăm trượng, toàn thân đỏ rực, hai khuôn mặt quỷ dị trước sau, vừa xuất hiện đã tỏa ra một luồng dao động tu vi kinh người, hóa thành một bức tường vô hình chắn trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh dừng bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hồn Thiên Chi Hoàng. Ngươi muốn ngăn cản ta kiểm tra? Hồn Thiên Chi Hoàng nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, giọng nói trầm thấp vang lên. Tộc ta không có cửu sắc băng. Có hay không, kiểm tra liền biết. Câu nói này không phải do Hứa Thanh nói ra, mà là từ Tinh Hoàn Tử đứng bên cạnh. Hồn Thiên Chi Hoàng trầm mặc, sau đó thở dài. Hắn thừa nhận rằng lần này mình đã tính sai. Vì vậy, hắn nâng tay, một đoàn vật thể từ trong hoàng cung phía sau hắn bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Đó chính là di vật của đệ tứ chân quân. Hắn dự định nhượng bộ, bởi nếu đối phương muốn vật này, thì đưa ra là được. Dù rằng vật này cực kỳ chân quý, nhưng so với những việc mà tộc hắn đang thực hiện, hắn chỉ có thể lựa chọn giao ra. Hắn đang định mở miệng, nhưng đúng lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi. Hứa Thanh cũng ngay lập tức nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hướng về phía hoàng cung, gốc tảo biển bên cạnh hắn. Gần như cùng lúc cảm nhận được điều gì đó, lá cây lập tức lay động, khí tức trở nên sắc bén. Bên trong hoàng cung, một luồng dao động truyền tống đang dần khuếch tán. Có người đang được truyền tống đến đây. Hồn Thiên Chi Hoàng nheo mắt, tay phải siết chặt, thu hồi đoàn thiên lý chi thổ vốn định giao ra. Lời nói định thốt ra khỏi miệng cũng lập tức thay đổi. Có sứ giả của chủ nhân nhà ta, giáng lâm tộc ta, liên quan đến sự việc nơi đây. hồn thiên nhất tộc ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của thượng chủ. Nói xong, hồn thiên chi hoàng xoay người, cúi đầu hướng về phía hoàng cung. Bốn phía, tất cả tộc nhân hồn thiên đều cúi đầu, đồng loạt hành lễ. Ngay sau đó, dao động truyền tống càng lúc càng mạnh. Trong tiếng ầm vang, một cột sáng khổng lồ từ hư không trên hoàng cung giáng xuống, khuấy động từng tầng sóng gợn. Một màn này, Hứa Thanh không hề xa lạ. Nó giống hệt với truyền tống khi hắn trở về vũ trụ của chính mình. Ngay sau đó, cùng với cột sáng giáng xuống, một luồng khí tức gần như đạt đến hạ tiên bùng lên từ trong hoàng cung, chấn động cả tinh không. Luồng khí tức này đáng sợ đến cực điểm, khiến tinh không nhăn nhúm, mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi tiên khí nồng đậm. Tất cả những gì liên quan đến thần linh dưới luồng tiên khí này đều bị bài xích. Đây chính là tiên phôi đang tỏa ra khí tức. Người đến, chỉ còn thiếu một chút nữa, tiên phôi của hắn sẽ có thể hóa thành tiên nhân. Tinh hoàn tử sắc mặt ngưng trọng, Hứa Thanh cũng nhíu mày. Lúc này, cánh cửa lớn của hoàng cung từ từ mở ra, một luồng sức mạnh như núi lửa phun trào bùng phát từ bên trong. Trong tiếng ầm vang, một trung niên tu sĩ mặc trường bào đỏ, sắc mặt âm trầm, từ trong bước ra, mỗi bước chân của hắn đều khiến tinh không rung động. Khi hắn hoàn toàn bước ra, hồn thiên chi hoàng lập tức cúi đầu hành lễ. Toàn bộ tộc nhân hồn thiên cũng cung kính vô cùng. Tham kiến thượng sứ, người đến, với khí tức đáng sợ và sự kính cẩn của toàn bộ hồn thiên tộc, lập tức tạo thành một khí thế kinh người. Cùng lúc đó, gốc tảo biển bên cạnh Hứa Thanh cũng bắt đầu lay động. Thần niệm của nó nhanh chóng truyền vào tâm trí Hứa Thanh. Trên người hắn có khí tức của Điển Ngục Sử, kẻ từng để lại phong ấn trong vết thương của chân thần. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Thanh nheo lại. Người trung niên mặc trường bào đỏ vừa bước ra từ hoàng cung, lúc này ánh mắt mang theo uy nghiêm khó tả, quét qua bốn phía, dừng lại trên gốc tảo biển, ánh lên tia sáng kỳ lạ. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang Hứa Thanh, đứng trước gốc tảo biển. Chính ngươi, cùng với gốc thực vật hèn mọn này, đã trộm đi thần lương của sư tôn ta. Lời vừa dứt, hồn thiên chi hoàng đang cúi đầu khẽ chớp mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì. Tinh hoàn tử thì sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào trung niên tu sĩ kia. Trên người hắn, trật tự chi hiến bắt đầu vận chuyển. Hết chương.